Chương 206, Ngũ Đại Mục Hổ Cả 17. Nghe được Kỳ Do Dư lời nói, trong hội nghị đám người trong lúc nhất thời đều có chút cương. Đồng thời lại còn thật sự có nỉ dạ đáp một tiếng, hướng về ủ tạ tản cổ Hà đi tới, ti ti không chút nào để ý ủ tạ tản cổ Hà tấm kia trở nên xanh lét đứng lên mặt. Tốt, đừng hồ nháo xạ dù tô bị hỉ dù rèn bất đắc dĩ mở miệng hòa giải, nói, ủ tạ tản trưởng lão cũng là vì tiêu giảm cổ nổ hạ tháng trước kinh tế chi tiêu. Như vậy các vị còn có cái khác để tài thảo luận sao? Trong phòng họp lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ánh mắt của không ít người đều nhìn về Kỳ Dọ Dị. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, ủ trị hạ phủ gạ cụ bình thản mở miệng nói, tam đại mục đại nhân, đệ tứ tang lễ đã qua một tháng, để ngươi tiếp tục hao tâm tổn trí cổ nổ hạ sự tình có chút thiếu sót, ta cho rằng cổ nổ hạ hiện tại nên đã định ngũ đại mục hổ cả nhân tuyển. Câu nói này để xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn. Ủ tạ tản cô Hà cùng với mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ ba người, sắc mặt đều là đồng thời một trận biến hóa, trong lòng ba người đều hiện ra cùng một cái ý niệm. Nên đến vẫn là đến. U chỉ hạ phủ gạ cụ dừng lại một chút, bình tĩnh nói, ta đề nghị từ Kỳ Giọt thượng nhẫn đảm nhiệm ngũ đại mục hổ cả nhân tuyển, tam đại mục đại nhân ngươi cảm thấy thế nào trong phòng họp ngắn ngủi yên tĩnh. U tạ tản cô Hà trầm giọng nói, Kỳ Giọt thượng nhẫn công tích. Thực lực đều đủ để đảm nhiệm ngũ đại mục hổ cả, nhưng số tuổi là không phải còn quá nhỏ một điểm. Kỳ Do trở thành hổ cả hơn phân nửa là chuyện sớm hay muộn, nàng rõ ràng chính mình không cách nào ngăn cản, nhiều nhất chỉ có thể tận lực đi kéo dài thời gian. Hi U Gạ Hi A Si ngồi ở một bên khác mở miệng nói, ngũ đại thôn nỉ dạ không phải là không có 15 tuổi nỉ dạ đảm nhiệm ảnh tiền lệ, đợi đến sang năm chính thức nhậm chức thời điểm, Kỳ Do đại nhân cũng có 15 tuổi. Huống hồ Kỳ Do đại nhân là chín đuôi gì nụ gì kỳ, một điểm này ta nghĩ không có ai so Kỳ Do đại nhân thích hợp hơn. Đối Kỳ Do xưng hô trực tiếp liền đã cải thành Kỳ Do đại nhân. Theo Hi U Ga Hi A Si, Kỳ Do kế nhiệm hổ cả là chắc chắn sự tình. Chín đuôi gì nụ gì kỳ xả dù tô bị hỉ dù rèn nhìn thoáng qua ngồi ở nơi đó Kỳ Do, trong lòng rất muốn nhả ránh một câu. Ngươi có từng thấy để vi thu mỗi ngày ghé vào bên ngoài thôn xem tivi gì nụ gì kỳ sao bất quá cũng liền chín đuôi như vậy đặc thủ, trả cờ dạ có thể tùy tiện chia cắt. Mị tổ cả đỏ hồ mù dạ do dự một chút, nói, Kỳ Do thượng nhẫn đảm nhiệm ngũ đại mục không có vấn đề gì, bất quá ta đề nghị Kỳ Do thượng nhẫn hay là trước làm quen một chút thôn nội vụ quản lý, tạm thời đảm nhiệm hổ cả phụ tá trước, thích hợp thời điểm lại tiến hành giao tiếp. Hắn cùng với ủ tạ tản cổ Hà thảo luận qua chuyện này, thống nhất ý kiến là có thể kéo liền kéo, thật muốn kéo không đi xuống cũng không có biện pháp, thực sự không được liền triệt để từ bỏ, về hưu đi dưỡng lão. Ta cho rằng không cần phiền toái như vậy. Nạ dạ xỉ cả cụ thả ra trong tay văn kiện, nói, tam đại mục đại nhân tiền nhiệm lúc, cũng là không có giao tiếp quá trình, cô nô hạ hiện tại từng cái bộ ngành đều rất ổn định, ở tiền nhiệm trong lúc đó từng cái tiến hành quen thuộc. Muốn so làm như vậy thích hướng càng nhanh. U tạ tản cổ Hà cao mày nói, nhưng đó là thời kỳ chiến tranh rùa hỉ xỉn cụ trầm giọng mở miệng nói, cố vấn đại nhân, đừng quên hiện tại hòa bình, là Kỳ Do đại nhân sáng lập ra. Nương theo lấy rùa hỉ xỉn cụ mở miệng, phụ cận cái khác nỉ dạ cũng đều nhao nhao ứng tiếng. Trừ số ít mấy tên tử trung tại xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn nỉ dạ sắc mặt khó coi bên ngoài, cái khác nỉ dạ tính cả các đại gia tộc tộc trưởng. Cơ hồ cũng thống nhất biểu đạt duy trì ý kiến. Từ khi đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hỉ giả mà đến nay, cổ nộ hạ đã hồi lâu chưa từng xuất hiện các đại gia tộc có thể đạt thành ý kiến hoàn toàn nhất trí hình ảnh. Kỳ Do dí của ngươi thế nào xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn có chút cứng ngắc nhìn về hướng Kỳ Do dí. Kỳ Do dí cười cười, nói, tuổi của ta đích xác còn nhỏ một chút, cho nên có lẽ không thích hợp sớm như vậy liền đảm nhiệm hổ cả, bất quá có nhiều thứ ta nghĩ nghĩ. Vẫn là công bố một lần tốt. Vừa nói, Kỳ Do đem một phần văn kiện lấy ra, ném cho xạ dù tổ bì hỉ dù rèn. Xạ dù tổ bì hỉ dù rèn tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua. Ngón tay của hắn lập tức cứng đờ. Hồ ca đại nhân, phía trên đều là cái gì còn xin niệm một chút đi. Uchiha phủ gạ cụ nhìn về hướng xạ dù tổ bì hỉ dù rèn bình thản mở miệng. Xạ dù tổ bì hỉ dù rèn ngón tay run run hai lần, nhìn thoáng qua Kỳ Do. Lại liếc mắt nhìn bên cạnh ủ tạ tản cổ Hà cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ hai người, cái này ánh mắt để ủ tạ tản cổ Hà hai người đều cảm giác được không ổn. Hồ ca đại nhân, còn xin niệm một lần. Hyuga Hiashi trầm giọng mở miệng. Phu cận cái khác nì dạ cu nở dê nhau nhau mở miệng. Sazutobi Hiruzen nhìn thoáng qua đã triệt để mất khống chế phòng họp, miệng giật giật, cứng ngắc một lần về sau, vẫn là đem trên văn kiện đồ vật nói ra. Kia là ủ tạ tản cổ hạt cùng với mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ hai người, tại đảm nhiệm cổ nổ hạ cố vấn những trong năm này, từ cổ nổ hạ các hạng kinh tế bên trong thu lấy đi bộ phận, tổng cộng vượt qua vài tỷ lượng trên thực tế. Bộ phận này tài chính thuộc về là cổ nổ hạ hắc ám tài chính. Trong đó một bộ phận lớn, là ủ tạ tản cổ hạt cùng với mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ phân công cho đạn rổ sử dụng, để duy trì dễ tổ chức phát triển tài chính. Bao quát cổ nổ hạ một chút tạ bù hành động vốn lưu động. Nhưng liền xem như vậy, hai người ở nơi này trong đó QNZ vẫn là không đủ sạch sẽ, bộ phận này tài chính đồng dạng có một bộ phận phân biệt rơi vào đến tay của hai người bên trong. Bình thường những này là sẽ không bị điều tra, bởi vì cổ nổ hạ liền khống chế tại xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng với u tạ tạn cổ hạt đám người trong tay, nhưng bây giờ cổ nổ hạ sớm đã không còn là phía trước cổ nổ hạ. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn về ủ tạ tản cổ hạt cùng với mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ hai người. Kỳ thật mọi người ở đây cũng đều rõ ràng bộ phận này tài chính, là cô nổ hạ hắc cám bộ phân vốn lưu động, nhưng bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, ủ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ xem như qua tay bộ phận này tài chính người, trong này là không thể nào sạch sẽ. U tạ tản cô hạt cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ hai người biểu lộ QNZ hoàn toàn chứng thực một điểm này, sắc mặt hai người đều là cực kỳ khó coi, nghĩ muốn nếm thử giải thích, nhưng cũng không cách nào giải thích. Thẩm vấn bộ. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Kỳ Do nhàn nhạt mở miệng. Tại thẩm vấn bộ đội trưởng đứng lên. Kỳ Do phất phất tay, nói, dẫn đi, cẩn thận thẩm vấn, muốn xác nhận đến mỗi một khoản tiền lưu thông cùng đi hướng. Vâng, thẩm vấn bộ đội trưởng đi tới U Tạ Tản Cổ Hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ trước mặt, trầm giọng nói, hai vị cố vấn, đi với ta một chuyến đi. U Tạ Tản Cổ Hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ nhìn thoáng qua xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, hai người đều muốn nói cao ý gì, nhưng Kỳ Do trực tiếp con ngón búng ra, không khí hình thành một mai không khí bắn bay ra, đụng vào hai người. U Tạ Tản Cổ Hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ đồng thời bay ra về phía sau. Đụng vào phía sau vách tường, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Kỳ Do ngươi xạ rủ tổ bì hì rủ rèn đứng lên. Kỳ Do nhàn nhạt nhìn xạ rủ tổ bì hì rủ rèn liếc mắt, nói, ta cho rằng vẫn là thẩm vấn hoàn tất về sau lại chấp hành nên hình phạt tương đối tốt. Tam đại mục ngươi cho là thế nào? Xạ rủ tổ bì hì rủ rèn sắc mặt cứng ngắc, nhìn thoáng qua trong phòng họp từng đôi ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng chán nản ngồi xuống, nói, tốt, cứ làm như vậy đi. Một ngày này hắn đã sớm dự đoán qua, nhưng không nghĩ tới Kỳ Do xuất thủ sẽ như vậy hung ác. Cái này hoàn toàn không phải trực tiếp cướp đoạt ủ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ hai người quyền lực cùng địa vị đơn giản như vậy, còn muốn đem hai người đính tại sỉ nhục trên trụ. Vừa nghĩ tới năm đó hạ tạc xạ cụ mỏ sự tình, có thể nói là một thủ trả một thủ.